Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 7, 7, giết người không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thư Thụy nhiều lần cúi đầu xem đồng hồ. Người nọ liếc mắt một cái. Hỏi, vội vã đi làm. Nữ thư Thụy gật gật đầu. Một cảnh sát khác liếc mắt nhìn hai người nói. Trả lời mấy vấn đề liền xong rồi. Cũng không lâu lắm đâu. Cô lại gật gật đầu. Trong lòng hiểu được cái này từ chức cảnh sát là ở biến tướng nhắc nhở. Ghi chép thực mau làm xong. Khi cúi đầu ký tên, tóc cô không chịu ở yên mà rớt xuống. Nữ thư Thụy giơ tay vén lên. Liền nghe thấy người nọ nói. Gia bạo. Ở đây những người khác đều ngây ngẩn cả người. Hai mắt nghiêm túc mà nhìn về phía cô. Phảng phất chỉ cần cô gật đầu. Bọn họ liền lập tức ra đi thực thi công lý. Nữ thư Thụy nhìn theo ánh mắt hắn liền thấy cổ vì cô vén tóc lên mà lộ ra. Ấn ký thâm tím ấy hoàn toàn lộ ra. Đó là Diệp Ly tối hôm qua lưu lại. Nhìn thập phần đáng sợ. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng mà liếc mắt một cái. Đau đớn ký ức liền đã trở lại. Đã trải qua tối hôm qua như vậy vừa ra. Nữ thư Thụy thậm chí hoài nghi chính mình đã chết lặng. Không có. Cô lắc đầu. Đối phương như là dự đoán được cô sẽ nói như vậy. Lộ ra biểu tình thấy nhiều không trách. Nữ thư Thụy trong lòng có chút buồn cười. Hắn như thế nào liền như vậy, chắc chắn cô nhất định là bị gia bạo đâu. Một cái khác cảnh sát vội vàng nói tiếp. Cau mày, ngữ khí nghiêm túc nghiêm túc. Nếu có yêu cầu, cảnh sát vĩnh viễn vì nhân dân phục vụ. Nữ thư Thụy cười ra tiếng trả lời. Vâng ạ. Buông bút hướng mấy người phất phất tay. Nhìn vào nam nhân đứng dựa vách tường. Dừng một chút, sau đó mới nói. Hẹn gặp lại, cảnh sát Giang. Bị gọi cảnh sát Giang biểu tình méo mó. Khóe miệng ngoéo một cái. Tay tùy ý vẫy vẫy. Không nói gì. Khi đi đến trước cửa văn phòng. Một thân ảnh đứng lẳng lặng ngoài cửa làm cô dừng bước. Kiều Khải bước nhanh đến. Em tối hôm qua. Chân em bị sao vậy? Nữ thư Thụy che giấu cực tốt. Không nhìn kỹ kỳ thì không nhìn ra chân trái có chút thọt. Nhưng Kiều Khải liếc mắt một cái liền nhìn ra không đúng. Tầm mắt đem cô từ đầu tới đuôi quét một lần. Một cổ dự cảm bất hảo xông ra. Bộ quần áo này là mua khi nào? Nữ thư Thụy có cái gì quần áo? Kiều Khải rõ ràng. Nhưng cái này quần áo hắn chưa bao giờ gặp qua. Cô cả người tỏa ra một cổ xa lạ hơi thở. Hỗn loạn cùng dĩ vãng bất đồng. Đặc biệt khí vị. Gọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đó là hương vị của hoan ái. Khắp mặt cô đều viết đáp án. Một cái hắn không muốn thừa nhận. Lại thập phần quen thuộc đáp án. Là bạn của em. Tối hôm qua đi nhà cô ấy. Không mang quần áo liền mượn. Chân cũng là ở nhà người ta đụng chúng. Đã bôi thuốc rồi. Tối hôm qua không phải em về nhà xem phát sóng trực tiếp sao? Cô ấy cũng là fan. Em và cô ấy cùng nhau xem. Kiều Khải hoàn toàn không có ý cười. Gương mặt anh Tuấn trầm xuống. Cảm xúc khác thường bị hắn gắt gao đè xuống. Nồng đậm màu đen đáng sợ dục vọng. Đây là nữ thư Thụy lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Khải lộ ra biểu tình như thế. Mặt mày lại lãnh lại hàn. Gợi lên hồi ức không vui vẻ tối hôm qua. Hắn trong phút chốc lộ ra cảm xúc. Thế nhưng cùng Diệp Ly tối hôm qua có chút giống nhau. Mới vừa nghĩ như vậy. Hồng quang liền xuất hiện. Cô cả kinh nhanh chóng hướng bốn phía nhìn quanh. Lại không nhìn thấy bóng hình Diệp Ly. Không phải Diệp Ly. Trên hành lang cũng không có gì người. Chẳng lẽ là bởi vì Kiều Khải. Này hồng quang đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cô không khỏi lui về phía sau một bước. Đừng hỏi. Em đi vào trước, Kiều Khải bắt lấy cổ tay của cô, vừa vặn trúng chỗ đau, đau đến làm hít một hơi sâu. Bác sĩ Thư, Kiều Khải mới mở miệng, một đạo thanh âm truyền đến, hai người đồng loạt nhìn lại, người tới bọn họ cũng không xa lạ, là trợ lý Diệp gia. Trước mắt hồng quang còn không có tan đi, nữ thư Thụy híp mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn đến bên cạnh trợ lý còn có một người. Cũng không biết là hồng quang làm cho hắn thêm kỳ quái hay không. Chỉ thấy người nọ khí chất kỳ lạ. Tà khí lại tản mãn. Tản ra cổ hơi thở người sống chớ lại gần. Chuyện gì? Nữ thư Thụy nói, trợ lý Triệu đem người đưa đến. Có thể cùng tôi nói chuyện được không? Đương nhiên, cô thậm chí cầu mong điều này. Nữ thư Thụy vỗ vỗ tay Kiều Khải, ý bảo hắn buông ra. Em một chút lại cùng anh giải thích. Được không? Kiều Khải cắn răng trầm mặc một lát, chậm rãi buông lòng tay. Hồng Quang theo sát sau đó biến mất. Cô rũ mắt, xem ra Hồng Quang không chỉ xuất hiện duy nhất với cảm xúc của một người. Diệp Ly cùng Kiều Khải, có cái gì liên hệ mà cô không biết sao? Trợ lý Triệu đem người an bài ở ghế dài ngoài văn phòng. Cùng cô đi vào văn phòng. Đi vào, hắn liền cười nói. Một thời gian không gặp, bác sĩ Thư vẫn là như vậy xinh đẹp, như vậy có tài. Hôm nay Diệp Tổng còn cùng tôi khen bác sĩ Thư trị liệu thật lợi hại. Làm Diệp Tổng thực yên tâm. Nữ thư Thụy không có tiếp lời. Quả nhiên liền nghe được hắn tiếp tục nói. Cho nên Diệp Tổng làm tôi đem hắn đưa tới. Mong bác sĩ giúp đỡ mà trị bệnh giúp hắn. Đương nhiên, phí trị bệnh cũng sẽ tăng lên. Lời này vừa nói ra, liền đã trở thành việc ván đã đóng thuyên. Mặc kệ nữ thư Thụy có muốn tiếp củ khoai lang bỏng tay này hay không, cô chỉ có thể hỏi hắn tình huống là như thế nào. Giết người không thành. Nữ thư Thụy tim đập đột nhiên nhanh hơn, ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, liền tính lại khó thoái thác cũng không thể tiếp được. Nhưng Diệp Dương Huy sao có thể không đoán trước được việc cô từ chối. Trăm việc liền nhờ bác sĩ Thư. Nói xong, Triệu trợ lý xoay người, mở cửa, rời đi, động tác nước chảy mây trôi làm người trở tay không kịp. Tay nữ thư Thụy còn ở không trung, đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, thẳng đến hai chân tê dại, cô mới đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô không nghĩ nhận mệnh. Đối phương còn ngồi trên ghế dài, chân dài bắt chéo tựa lưng vào ghế, không xem di động, cũng không có làm mặt khác bất luận cái gì động tác. Liền như vậy nhìn chằm chằm bức tường. Không có hồng quang, nữ thư Thụy mới rõ ràng mà thấy hắn khuôn mặt. So với Diệp Ly, hắn thậm chí nhìn còn muốn càng hiện non nớt một ít. Lại có một loại hơi thở của nam nhân cùng thiếu niên. Như là đại não giả ngu cái gì đều hiểu. Lại có cảm giác như là không dành thế sự bị người bảo hộ thực tốt. Tùy tiện một cái tư thế đều lộ ra một cổ hung ác tà khí. Liền tính thấy hắn làm ra sự việc ngoài ý muốn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhận thấy được tầm mắt của cô, hắn quay đầu lại xem, lại không lên tiếng, trái lại đánh giá cô. Sau một lúc lâu, vẫn là nữ thư Thụy mở miệng trước. Vào đi, anh tên là gì? Thịnh Thượng Dương. Nữ thư Thụy bước chân dừng lại, không nói đến âm thanh có bao nhiêu lớn. Cái này âm thanh không có khả năng cô sẽ nghe nhầm. Vì cái gì giết người? Chờ phục hồi tinh thần lại, lời nói đã buột miệng thốt ra. Hai người hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Thịnh Thượng Dương cong môi hỏi ngược lại. Bác sĩ Thư, không có vừa đến liền trực tiếp hỏi đi. Tôi dựa vào cái gì muốn nói cho cô? Chỉ bằng cô là người hắn phái đến trị liệu cho tôi. Hai chữ trị liệu nói thực trọng, ngữ khí khiêu khích lại khinh thường. Nữ thư Thụy đương nhiên biết. Không có người nguyện ý thừa nhận chính mình tâm lý vấn đề. Cảm chịu biết sai liền sửa tốt tính thần. Cô gật đầu, nghĩ thầm, hắn là chỉ Diệp Lương Huy sao? Hắn cùng Diệp Dương Huy là cái gì quan hệ? Thịnh Thượng Dương lần đầu trị liệu, cũng hoặc là nói lần đầu nói chuyện so trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Không nói có bao nhiêu phối hợp, nhưng ít nhất không có cố ý làm khó dễ. Chỉ là hắn cái gì cũng không muốn lộ ra. Trả lời đều là sự việc dâu ria. Dựa theo tình huống như vậy, nay có lẽ sẽ trở thành cái Diệp Ly thứ hai. Cũng không có bao lớn biến hóa. Chỉ là ở cho nhau tiêu ma thôi. Nữ thư Thụy mở ra Weibo, nhập vào ba chữ Thịnh Thượng Dương. Cũng may cô không thấy được tên hắn cùng với việc giết người không thành. Weibo phía dưới chỉ có dò hỏi hắn khi nào lại phát sóng trực tiếp. Xem ra hắn tối hôm qua đại khái không phải có ý định giết người. Nữ thư Thụy gọi điện thoại cho trợ lý Triệu. Uy, bác sĩ Thư, tôi yêu cầu biết Thịnh Thượng Dương tối hôm qua kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Tối hôm qua, Triệu trợ lý có chút ngoài ý muốn. Vừa nghe đến này, nữ thư Thụy liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tuy có 7-8 phần chắc chắn, nhưng cũng không dám hoàn toàn nhận định Thịnh Thượng Dương giết người. Thời gian chính là tối hôm qua. Chỉ nghe Triệu trợ lý tiếp tục nói. Thật không hổ là người Diệp Tổng xem trọng. Thịnh thiếu gia này liền nói cho bác sĩ thư việc tối hôm qua. Đúng vậy. Tối hôm qua hắn ở ven đường mua cây dao. Ra cửa liền hướng một người qua đường mà đâm. Cũng may lúc ấy nhiều người. Nhanh chóng bị người ngăn lại. Xong việc Diệp Tổng có hỏi qua hắn. Hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Cho nên mới đưa đến nơi này. Hy vọng có thể làm hắn nói ra nguyên nhân giết người. Phương diện tâm lý không có vấn đề là tốt nhất. Nếu có, kia liền hy vọng bác sĩ thư có thể đem hắn chữa khỏi. Thịnh thiếu gia, Diệp gia đối ngoại công khai người thừa kế chỉ có Diệp Ly. Thịnh Thượng Dương là tư sinh. Tôi đã biết, nữ thư Thụy nói. Treo điện thoại, nữ thư Thụy cảm thấy là 8-9 phần 10. Nhưng giết người không thành công này lại có chút kỳ quặc. Từ trợ lý Triệu nơi này nghe tới tin tức cùng trong lòng phỏng đoán kết quả là hai cái bất đồng phương hướng. Nếu là giống như trợ lý Triệu nói. Này đến tột cùng là tình cảm mãnh liệt giết người vẫn là cố ý giết người. Liền có điểm khó có thể phân biệt. Tay vô ý thức mà đổi mới giao diện Weibo. Một lát sau, cô nghĩ tới cái gì? Nghỉ chưa? Kiều Khải gõ cửa văn phòng của nữ thư Thụy. Nữ nữ, nên đi ăn cơm. Vâng ạ, cô đi qua. Bỗng nhiên thẳng thắn nói. Thực xin lỗi, buổi sáng là lừa gạt anh. Kiều Khải thoạt nhìn cũng không ngoài ý muốn. Gạt anh cái gì? Em không có đi đến nhà của bạn. Nữ thư Thụy biết hắn có ý tứ gì. Liền đúng sự thật trả lời. Nhưng sự việc tối hôm qua tương đối phức tạp. Chờ em điều tra rõ rồi lại cùng anh nói được không? Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất của việc khi nào Hồng Quang xuất hiện và quy luật xuất hiện. Kiều Khải bất đồng với Diệp Ly. Thập phần hiểu biết cô. Cô cũng thập phần hiểu biết hắn. Cô nghĩ, phàm là cô chủ động chịu thua. Xem như vậy nhiều năm tình cảm. Kiều Khải ít nhiều sẽ cho cô điểm mặt mũi. Như cô dự liệu, Hồng Quang không có xuất hiện. Kiều Khải gật gật đầu. Được, anh chờ em, nhưng là nữ nữ, đừng làm cho anh chờ lâu. Nữ thư Thụy giữa mày nhảy dựng, nhưng cũng may Hồng Quang vẫn như cũ không có xuất hiện. Vì thế cô biểu tình thành khẩn gật đầu. Nhất định, Kiều Khải sờ sờ đầu cô, khóe miệng ngậm ý cười. Nửa phía dưới mắt kính xuất hiện ánh sáng, làm cho người thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc. Nam 3, nam 4 lên sàn, cách chương.